Vết sẹo định mệnh, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 8 hôm sau tại lớp học, tuần sau chúng ta sẽ cắm trại nha các em, tiếng thầy chủ nhiệm vang lên làm cả lớp đang om sòm bỗng im bật và trố mắt nhìn thầy. Hà à à, cả lớp thở dài lê thê chỉ có riêng mình nó là mặt tươi cười hớn hở. Vui quá, tớ thích cắm trại lắm âm, mặt nó hớn hở như được vàng, tại cậu chưa biết thôi, cắm trại trường mình là một cơn ác mộng đó. Min nói mà mặt cúi xuống bàn ngán ngẩm. Em, ác mộng á, nó ngạc nhiên nhìn Min, thì cậu cứ thử đến ngày đó thì sẽ biết ngay thôi à. Cậu cũng tham gia phải không? Nó quay sang Ken hỏi, bắt bụa CCC, Ken đáp lại nó bằng vẻ lạnh lùng vốn có, vậy chắc là sẽ vui lắm đây, cười, mặt nó ngố không thể nào tả nổi, cười ngớ ngẩn, tại vui mới cười, vui, có Ken này nên vui hả? Ken tự nhiên thay đổi sắc mặt làm nó ngượng đỏ mặt. Mờ à, tại lâu rồi mới được cắm trại nên vui thôi. Nó ngượng nên đành quay lên, làm gì đỏ mặt như con gái vậy. Ha ha, nham nhở, hầm mầm, thì người ta là con gái mà. Nó bĩu môi rồi nói nhưng chỉ để riêng mình nó nghe. Hai người ngồi đó cười nói nãy giờ mà không biết là có hai người đang để ý họ. Một người nhăn mặt còn một người thì chăm chú theo dõi từng cử chỉ của họ rồi lấy điện thoại bấm lia lịa gì đó. Dường như đang gửi tin nhắn thì phải, cuối cùng cũng đến ngày cắm trại. Xong chưa xin, Min đứng trước của phòng nó mà hú mà hét, rồi này, nó mở cửa bước ra, đợi tớ gọi Ken cái, bỗng nhiên Min nắm tay nó kéo lại, lúc nãy tớ thấy Ken ra ngoài, hình như ra xe trước rồi thì phải, ủa, sao kỳ vậy, hôm qua Ken bảo tớ giục cậu ấy cơ mà, nó thắc mắc, nhưng lúc nãy tớ thấy Ken ra trước rồi, cái tên này thật là, mà thôi mình ra xe đi, nó nói rồi bỏ đi một nước để Min một mình đứng đó suy nghĩ về việc gì rồi lắc đầu và bước theo nó. Lên xe ngồi gần 10 phút rồi mà nó vẫn chưa thấy Ken đâu cả. Đến lúc điểm danh để bắt đầu lên đường thì Ken mới lù lù xuất hiện với gương mặt hầm hầm. Nó nhìn Ken mà tỏ vẻ khó hiểu còn Ken thì thấy ánh mắt của nó thì quay sang hướng khác. Hắn đi một nước xuống băng ghế sau cùng ngồi. Đi ngang nó mà Ken chả buồn nhìn một cái làm nó đơ ra vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Xe chạy khoảng 2 giờ thì đến chỗ cắm trại. Đó là một bãi đất trống và rộng ở ngoại ô thành phố. Tất cả xuống xe và bắt đầu dựng lều trại, mỗi lều 3 người nên nó Ken và Min cùng một lều. Vì 3 phòng kế nho mà, nó cứ nhìn Ken mà thắc mắc, tên này bị gì vậy chứ, hẹn mình thì đi trước ra thì chẳng thấy đâu, rồi lù lù xuất hiện với vẻ mặt này. Là sao, nó hậm hực độc thoại, Ken bắt đầu dựng lều thấy thế nó chạy đến, tớ phụ cậu nhé, nó nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, thích thì làm đi, Ken bỏ dở cái lều đang dựng rồi bỏ đi về phía khác. Nó vẫn còn chưa hiểu vì sao Ken lại như vậy nên cầm theo chai nước rồi đi theo Ken. Đi theo một hồi thì nó thấy Ken đang đứng ngay trước một con suối. Bỗng dưng nó muốn quỵ xuống, trong đầu nó đang nhớ về một cái gì đó làm cho nó khó chịu nhưng nó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nó tiến đến chỗ Ken đang đứng, bỗng nhiên phía bên trái có một chiếc xe bằng cây lao thẳng về phía Ken đang đứng. Nó vội hét lên và chạy đến chỗ Ken, đẩy Ken sang một bên thì nó chẳng kịp né, chiếc xe tông thẳng vào người nó. Xin, Ken hét lên khi thấy nó té nhào xuống suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken vội nhảy xuống con suối kéo nó lên. Cậu có sao không? Ken lay lay mặt nó đầy lo lắng. Này, trả lời tớ đi chứ. Cố lên, tớ sẽ đưa cậu về lều trại. Cố lên, Ken nhấc bổng nó lên rồi chạy thẳng về phía lều trại. Lát sau, bạn ấy sao rồi thầy? Ken lo lắng nhìn thầy chủ nhiệm. Cũng may không va chạm vào đầu chỉ chảy xước một tí thôi. Vậy cậu ấy tỉnh chưa thầy? Min lay tay thầy, cũng vừa tỉnh dậy thôi. Thôi các em về lều chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta bắt đầu. Cả đám nháo nhào như ong vỡ tổ khi nghe đến. Thánh chỉ, của thầy chủ nhiệm rồi giải tán. Min, em theo thầy chuẩn bị tí việc. Thầy quay sang Min nói. Dạ, trong lều của nó, tên này, sao ngốc thế? Sao tự nhiên lại lao ra cứu tôi? Ken ngồi cạnh nó mà trầm ngâm. Hâm quá đi, nếu người đứng đó là tớ thì cậu cũng làm thế thôi mà phải không? Nó mở mắt nhìn Ken trong sự mệt mỏi. Cậu tỉnh rồi à? Ken lay lay người nó. À à, đau, xin lỗi, xin lỗi. Cậu đau ở đâu? Mặt Ken lúc này hoàn toàn khác so với vẻ lạnh lùng thường ngày. Cái tay hơi nhức tí, có thể là bị nứt xương đó. Ken nói mà xoa xoa tay nó. Tập hợp ăn cơm chiều. Tiếng loa của thầy chủ nhiệm vang lên. Đợi tớ tí nhé. Ken đặt tay nó xuống rồi bước ra khỏi lều. Một lúc sau, Ken bước vào với một chén cơm và thức ăn. Ken đỡ nó ngồi dậy rồi cầm muỗng đưa lên trước mặt nó. Há miệng ra đi, thôi kỳ lắm, hay là cậu muốn tôi lấy ống hút cho cậu hả? Ken quát nhẹ nó. Nó bắt đầu hé miệng ra, mặt nó lúc này đã ửng đỏ. Ken vẫn tiếp tục bón cho nó ăn trước bao cái miệng xì xào bên ngoài lều. Có bị hoa mắt không đấy? Đó có phải là Ken thật không chứ? Ừ, có bao giờ thấy hắn thế này đâu. Vẻ mặt đó, chắc tại hắn thấy có lỗi thôi chứ gì. Tên xin này cũng lợi hại thật đấy. Mới chuyển đến mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Tám vui quá nhỉ, tiếng thầy chủ nhiệm làm phá tan bầu không khí đang sôi động của mấy. Ông Tám, cả đám hoảng hốt, kẻ chạy đông người chạy tây vì sự hiện diện bất ngờ của thầy chủ nhiệm Cách Chương.